vài cái chỉ biết u mê dùng năng lực mưu tần, ngay cả chéo áo của hắn chưa từng mò lấy đã bị từng cái giết chết. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.